Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, lẫn nhau oán giận lôi giáo chủ cùng Mã lão bản. Ha ha ha, lão ca, đây chính là ngươi điều kiện. Ngươi cái này không phải để cho ta hỗ trợ a, ngươi đây là tại giúp lão đệ bận bịu. Hứa Chiết cười ha ha nói, ta năm nay mới 18, chính là hẳn là hưởng thụ thanh xuân sinh hoạt thời điểm. Sao có thể mỗi ngày ngâm tại trong công ty? Ali cổ phần ta có thể để ngươi giúp ta thay mặt cầm. Dạng này vừa vặn có thể để cho ta ít sử dụng điểm tâm. Nghe được Hứa Chiết đáp lại tự mình yêu cầu, Mã lão bản trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Nếu như Hứa Chiết cảm thấy mình yêu cầu quá phận, không để cho mình hỗ trợ ngược lại là cùng mình bất thường lời nói. Hắn thật là có điểm khó làm. Ai bảo Hứa Chiết trong tay nắm giữ cổ phần nhiều như vậy đâu. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không trọng yếu. Mã Vân trên mặt cũng lần nữa hiện ra tiếu dung. Chủ động đứng người lên đối Hứa Chiết đưa tay phải ra. Kia lão ca, ta liền cảm ơn ngươi tín nhiệm. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hứa Chiết đứng dậy cùng Mã Vân nắm tay. Không quên dặn dò, phe thứ ba giấy phép sự tình. Lão ca nhưng phải để tâm chút a. Yên tâm, không quên. Mã Vân cười đáp, kỳ thật hắn đã đoán được. Hứa Chiết sở dĩ muốn tự mình độc lập nắm giữ một chương phe thứ ba thanh toán giấy phép. Rất có thể không là thật đi trị máy POS. Hoặc là nói tâm hắn không chỉ ở POS phía trên. Không phải vậy hắn cần gì phải được bản thân nắm giữ đâu. Cùng mình dùng chung một chương không phải tốt hơn. Cái gì không ưa thích mượn người khác đồ vật. Cái này đang đi học thời điểm lừa dối một chút học sinh còn tạm được. Muốn lừa gạt Mã Vân, còn sớm ra đây. Hắn căn bản không tin tưởng Hứa Chiết lời nói. Nhưng Hứa Chiết đến cùng muốn làm gì? Hắn đoán không được, cũng không muốn quá thâm nhập suy nghĩ. Hứa Chiết dùng để làm gì? Cùng mình có quan hệ gì đâu? Cho dù là có quan hệ, tại hiện tại cái này thời điểm, cũng không có Hứa Chiết trong tay cổ phần đối Mã lão bản hấp dẫn càng lớn. Dưới mắt, vẫn là đem thay mặt cầm cổ quyền thu vào trong tay. Đối với Mã Vân tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Đến mức cái khác, sau này hãy nói đi. Nói xong, nhìn xem hai người nắm tay biểu ý. Lôi Quân chửi bậy nói, ta cũng tại cái này ngốc ngồi 2 giờ, nước ta cũng uống 2 hũ. Các người rốt cục nói xong, bàn lại xuống dưới lời nói, ta uống nước liền uống no bụng. Hắn ở chỗ này ngồi nghe hai người đàm phán, thế nhưng là phi thường nhàm chán, chỉ có thể khô cằn uống trà, một chén đón một chén, mà lại bởi vì hai người đang đàm luận tình. Lôi Quân cũng không tốt nhường phục vụ viên tiến đến, để phòng đánh gãy hai người nói chuyện, dù sao có một số việc là không thể nhường ngoại nhân biết rõ. Nhưng ấm trà cứ như vậy lớn, Lôi Quân uống không bao lâu liền không có, hắn chỉ là tự mình ra ngoài thêm nước cũng đi 2 lần. Uống nước có thể uống no bụng kia cho phải đây, vừa vặn cho Hứa lão đệ tiết kiệm một chút tiền. Mã Vân nghiêng mắt nhìn hắn một chút, chế nhạo nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ban đêm hẳn là Hứa lão đệ thiết yến a. Ngươi thừa dịp hiện tại chúng ta còn chưa đi uống nhiều nước một chút. Ban đêm ăn ít một điểm. Hoắc, ngươi cái lão Mã, ngươi cái này miệng hiện tại cũng quá tổn hại a. Cũng không phải trước đây ngươi trông mong cầu ta đầu tư vốn thời điểm. Lôi Quân lập tức không phục oán giận trở về. Ngươi cũng biết rõ ta trước đây tìm ngươi đầu tư vốn qua a. Đó là ai coi ta là làm lừa đảo, nhường thuộc hạ đem ta cho đuổi đi. Mã Vân hiện tại vừa nhắc tới này chuyện gì còn có chút cắn răng. Lúc ấy hắn mới vừa sinh ra lập nghiệp tâm tư, cảm giác lòng tràn đầy khát vọng chờ đợi mình thi triển. Nhưng Lôi Quân cách làm thế nhưng là trong lòng hắn hung hăng dội lên một chậu nước lạnh a. Bất quá nghĩ đến Lôi Quân cự tuyệt tự mình đầu tư vốn sự tình, cơ hồ đã là hắn đầu tư vốn sự nghiệp bên trong một cái chỗ bẩn. Mã Vân liền không nhịn được cười lên, may mắn ngươi không có đầu tư vốn ta, hợp tác với ngươi lời nói ta tình nguyện cùng Hứa lão đệ hợp tác. Nếu là ngươi trước đây đầu tư vốn ta lời nói, vậy ta về sau coi như đến thường xuyên nhìn thấy ngươi gương mặt này. Ngươi nói thật là dễ nghe, còn không phải bởi vì tiền sao? Ta trước đây nếu là đầu tư vốn ngươi lời nói, hoa không 1000 vạn ta liền có thể lấy tới vượt qua 20% cổ phần. Hứa lão đệ trong tay cổ phần xài bao nhiêu tiền? Đến có 100 ước. Cái này có thể so sao? Lôi Quân nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Hắn sao có thể không biết rõ Mã Vân ý tứ? Hai người cũng không phải lần thứ nhất như thế lẫn nhau oán giận. Lẫn nhau hủy đi một hủy đi nội tình là kiện rất bình thường sự tình. Hắn cũng tập mãi thành thói quen. Tựa như trước đây hắn nói với Hứa Chiết như thế. Mặc dù bỏ lỡ chim cánh cụt, cũng bỏ lỡ Ali, nhưng Lôi Quân cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao bản thân hắn chính là một cái phi thường thành công người. Nhìn thấy hai người ngươi một câu ta một câu oán giận bắt đầu, Hứa Chiết cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như không phải tận mắt thấy lời nói, thật đúng là không dám tưởng tượng hai cái này giới kinh doanh đại lão ngầm gặp mặt thời điểm lại là dạng này. Hôm nay Mã Vân một mực là đang cùng mình trò chuyện, cùng Lôi Quân liền không nói lời nào. Hai người này mới vừa nói xong hợp tác, bọn hắn lập tức liền bắt đầu oán giận bắt đầu. Thật sự là có chút ý tứ. Trong bầu nước sớm đã có nhiều lạnh, vừa rồi một mực tại cùng Mã Vân đàm phán. Kỳ thật hai người cũng không chút uống trà, trà đều để Lôi Quân cho uống. Chuyện bây giờ nói chuyện xong, thật là có điểm khát nước. Phân phó bên ngoài để cho người ta một lần nữa pha một bình trà mới đưa vào về sau. Hứa Chiết trở lại trong phòng xem ở còn tại lẫn nhau oán giận hai người. Nhịn không được nói sang chuyện khác. Hai cái lão ca a, các người cũng đừng tại cái này lẫn nhau oán giận. Thế nào so ta cái này thanh niên nhìn xem còn ngây thơ đâu. Cũng không sợ ta nhìn thấy chê cười ngươi nhóm. Lôi Quân không thèm để ý chút nào liệt lên miệng trả lời. Sợ cái gì? Lão đệ ngươi cũng không phải ngoại nhân. Chẳng lẽ ta còn muốn đem tự mình ngụy trang cực kỳ chặt chẽ sao? Kia rất chán. Mã Vân cũng là gật gật đầu. Trả lời, lão Lôi nói không sai. Hai anh em ta quan hệ còn cần lấy che giấu tự mình. Về sau lão đệ ngươi nhưng chính là ta tại trong công ty lớn nhất cậy vào. Lấy Hứa Chiết hiện tại là Ali lớn nhất cổ đông thân phận. Mã Vân nói như vậy xác thực không sai. Nhưng Hứa Chiết làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận hắn lời như vậy đâu. Vội vàng khiêm tốn nói. Lão ca ngươi cái này nói cái gì lời nói. Chỗ dựa gì a? Ta còn nói ngươi là ta cậy vào đâu. Ta hiện tại đại bộ phận thân gia đều quang tại Ali. Nhưng phải dựa vào ngươi giúp ta kiếm được tiền đâu. Vô luận là Hứa Chiết mua sắm Ali cổ phần, vẫn là cùng Mã Vân cá nhân hợp tác, kỳ thật đều là đôi bên cùng có lợi sự tình. Hứa Chiết biết rõ biết kiếm tiền, mà lại nhường Mã Vân giúp mình thay mặt cầm cổ phần, đổi lấy đối phương giúp mình xử lý phe thứ ba thanh toán giấy phép. Mà Mã Vân thì có thể thu được tại nội bộ công ty ủng hộ. Có thể nói đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Mã Vân nói khiêm tốn. Nhưng Hứa Chiết nếu như theo cột trèo lên trên lời nói, kia tại Mã Vân trong lòng ấn tượng liền sẽ trở nên kém rất nhiều. Ngươi cũng cầm tới chỗ tốt. Còn tưởng là làm ăn chắc ta. Vậy dạng này thật đúng là xem như bằng hữu sao? Tuyệt đối tuyệt giao dễ. Tự nhiên là không có tình cảm mà nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.